Xuyên sách, nam chính bệnh kiều hắc hóa. Chương 1, trở thành thánh mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, cô đồng ý hay là không đồng ý? Tô Mộng Mộng hung hăng trừng mắt, lộ ra biểu tình hung tợn, dùng ý niệm trả lời. Không đồng ý, đùa giỡn cái gì, để cho cô đi làm bảo tiêu kiêm sư tỷ thánh mẫu. Dựa vào cái gì? Bản thân cô còn chưa tìm được người tới bảo vệ đâu. Nghĩ lại, Tô Mộng Mộng cảm thấy không có ai đáng thương hơn cô. Một cô nhi không ai muốn. Cố gắng học tập thật tốt. Tốt nghiệp xong mỗi ngày đi làm từ 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Liều mạng tăng ca. Cố gắng kiếm tiền. Còn không có thời gian yêu đương. Vất vả nhiều năm. Cuối cùng mua được một căn phòng ở thành phố. Vừa chuẩn bị hưởng thụ nhân sinh, thì phát hiện mình bị bệnh nan y, nằm ở bệnh viện, dùng hết tất cả tài sản, cuối cùng vẫn chết trong phòng cấp cứu. CMN chính là nhân sinh gian nan. Đợi đến khi cô tỉnh lại một lần nữa, lại phát hiện mình là người may mắn được tuyển chọn để xuyên vào một cuốn tiểu thuyết tu tiên. Thân phận bây giờ là sư tỷ được toàn môn sủng ái. Nghe thôi đã khiến cô cảm thấy vui vẻ. Phép thuật nha. Trên trời dưới đất tự do bay lượn. Trường sinh bất lão. Thọ cùng trời đất. Quả nhiên, trời xanh có mắt. Thấy cô cố gắng, cần cù, chăm chỉ nhưng số khổ. Không nên chết sớm như vậy. Nên cho cô hưởng thụ một cuộc sống tốt đẹp. Kết quả, cô còn chưa vui vẻ được bao lâu, thì âm thanh của hệ thống vang lên trong đầu. Nói cho cô biết cần phải hoàn thành nhiệm vụ mới có thể tiếp tục sống. Nhiệm vụ của cô là làm giảm giá trị hắc hóa của nam chính, sau đó mang nam chính tràn đầy hào quang thánh khiết giao cho nữ chính. Lúc đó cô mới có thể hưởng thụ cuộc sống. Không đồng ý đúng không? Vậy được, cô trở về lò hỏa táng đi. Đúng rồi, chính là hiện trường hỏa táng thi thể của cô đó. Khuôn mặt Tô Mộng Mộng trắng bạch. Trở về, đó không phải là đường chết sao? Kỳ thực, cô ở lại đây cũng đâu có gì không tốt. Hệ thống thấy ánh mắt hoảng sợ của cô liền ôn nhu an ủi. Cũng rất đơn giản mà. Cô chỉ cần bảo hộ hắn. Xem hắn thành em trai của cô. Quan tâm hắn. Sau đó đợi đến lúc nữ chính xuất hiện. Cô ngay lập tức được tự do. Hơn nữa cô thử nghĩ xem. Có quan hệ tốt nam chính thì có bao nhiêu lợi ích. Đợi đến lúc hắn công thành danh toại. Bước lên đỉnh cao. Quyền lực trong tay. Mỹ nhân trong ngực. Đến lúc đó cô muốn cái gì không được. Cô tốt với hắn như vậy. Hắn sẽ thỏa mãn các yêu cầu của cô. Nghĩ tới lúc cô vừa có tiền vừa có vô số nam nhân vì cô tranh giành tình cảm. Tốt đẹp biết bao nhiêu. Cái này. Ha ha. Tô Mộng Mộng đã tưởng tượng được hình ảnh Mỹ Nam vây quanh. Người thì rót rượu, người thì nhảy múa, người thì kéo tay cô khóc lóc tranh giành tình cảm. Còn một người yên lặng bên cạnh đánh đàn. Ha ha, hệ thống vừa thấy phản ứng này. Lập tức rèn sắt lúc còn nóng. Thế nào, bây giờ ký khế ước được chưa? Hơn nữa còn có bàn tay vàng là tôi bảo vệ cô. Thì làm gì có nguy hiểm chứ? Bảo vật gì đó cô chắc chắn là người biết được đầu tiên. Tô Mộng Mộng nuốt một ngụm nước bọt. Bảo vật nha, vậy chắc chắn rất đáng tiền. Thật, thật không? Vậy về sau cô chỉ cần trước một bước cướp lấy bảo vật sau đó đem bán đi chẳng phải là kiếm bộn tiền rồi. Chẳng mấy chốc liền giàu. Gặp nguy hiểm còn có thể biết trước. Lúc đó cô chạy nhanh một chút. Cũng không cần lo lắng nguy hiểm tính mạng. Về sau cô chính là sư tỷ của nam chính. Đương nhiên, mau trích máu ký khế ước. Bắt đầu công việc của chúng ta. Chấm, lời tác giả, bắt đầu chuyện mới. Hy vọng các bạn đọc giả có thể tiếp tục ủng hộ. Lời editor, chương này nhắc đến bối cảnh ở hiện đại cùng với nữ chính vừa mới xuyên đến nên Mepho vẫn để xưng hô của hiện đại. Chương sau sẽ chuyển sang xưng hô của cổ đại nha mọi người. Cách chương.